Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1375, chương 1376. Bị xé mở vũ trụ bình chướng. Giằng co, để rất nhiều thánh nhân ngừng lại. Vệ tử phu đạp ở hỗn độn phía trên. Nàng nhìn xem thần tộc thánh nhân. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng nàng phát ra. Không ngừng nàng. Này một đám thánh nhân nhìn có chút chật vật, thậm chí dính đầy lấy máu tươi. Tuy không vết thương, nhưng rõ ràng, tại trước đây không lâu, một nhóm người này, đều tại tao ngộ lấy chiến đấu khốc liệt. Chỉ là thánh nhân chi thân, chỉ cần không vẫn lạc, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, căn bản là không có cách lại trên người bọn họ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Từ bỏ đi, các ngươi không có cơ hội. Vệ tử phu có tư cách nói ra lời như vậy tới. Một trận chiến này, mặc dù là thánh nhân ở giữa chiến đấu, nhưng rõ ràng, một nhóm người này đã không làm gì được cái này thứ 9 vũ trụ. Bọn hắn mang đến 1 triệu đại quân, thậm chí là chuẩn thánh, đều tại từng cái vẫn lạc. Không ngoài 10 năm, chiến đấu này, cuối cùng đem lấy 1 triệu thần tộc đại quân vì thi cốt. Cửa hàng ra thứ 9 vũ trụ thắng lợi. Mà không có lấy cái kia 1 triệu đại quân xâm lấn. Bọn hắn 10 cái thánh nhân. Tức thì bị bọn hắn kiềm chế. Một trận chiến này. Liền nhất định thất bại. Bởi vì. Bọn hắn lại không còn tâm tư đi nhấc lên một trận thánh chiến. Đáng giận. Chris cắn chặt hàm răng. Ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh cùng phẫn nộ. Hắn tính sai. Tại 9 cái đại thiên trong vũ trụ. Cái này thứ 9 vũ trụ là thực lực yếu nhất tiểu. Hắn sinh ra thời gian. Dòng dã so thứ 8 vũ trụ. Thiếu đi dòng dã 100 tỷ tỷ. Liền là nội tính. Vậy kém xa tít tắp bọn hắn. Sinh ra thời kỳ. Thần tộc tìm cơ hội xâm lấn. Mặc dù nói. Nguyệt lượng nữ thần thánh nhân cùng hải thần. Pluton. Cùng đại quân cuối cùng vẫn lạc. Nhưng khi đó thế giới. Mới là một cái vũ trụ cường đại nhất thời điểm. Bọn hắn cũng đã được nghe nói. Một cái kia mạnh nhất thánh nhân. Tại cuối cùng thời điểm. Càng là e ngại thần tộc. Thân hóa vũ trụ bình chướng. Cho nên. Tại hắn vẫn lạc một khắc kia trở đi. Bọn hắn thần tộc liền biết. Chỗ này thứ 9 vũ trụ. Cũng sớm đã chỉ là bọn hắn vật trong túi. Cần thiết các loại. Cái kia chính là tại vũ trụ bình chướng yếu kém nhất thời điểm. Xâm lấn, thôn phệ, liền là có thể. Thế nhưng là bọn hắn tính sai. Cái này thứ 9 vũ trụ không chỉ có lấy vượt qua năm đó đoán trước 6 cái thánh nhân. Càng có được 1 cái thánh nhân cùng 2 cái ngụy thánh. Ngụy thánh, cái này nếu là đặt ở thứ 8 vũ trụ, bọn hắn tuyệt đối không hội e ngại. Thế nhưng là tại cái này thứ 9 trong vũ trụ, ngụy thánh, sẽ cùng vu thánh. Bọn hắn vẫn như cũ có thể khống chế cái này một phương thế giới tuế nguyệt. Vận mệnh còn có quy tắc. Tương phản bọn hắn chính là thứ 8 vũ trụ thánh nhân. Bọn hắn nắm trong tay thần lực quy tắc. Cùng cái này nhất phương vũ trụ khác nhau rất lớn. Căn bản là không có cách tột cùng nhất phát triển ra thực lực mình. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể dạng này kết thúc rồi à? Chris ánh mắt híp lại. Hắn đang nghĩ. Có phải hay không nên lui lại? Một trận chiến này, rõ ràng là không thể tại chiến. Bởi vì ở thời điểm này, 20 cái chuẩn thánh đã bỏ mình một nửa. 1 triệu đại quân không đến 100 ngàn. Bọn hắn thánh nhân mặc dù còn có thể chiến cái mấy trăm năm. Nhưng thất bại liền là thất bại. Lui a, hơi thở trống làm lại. Thần tộc, có thể cùng bọn hắn hao tổn. Chỉ cần chúng ta các loại thánh nhân không vẫn lạc. Cái này thứ 9 vũ trụ, cũng chỉ là vật trong bàn tay. Bọn hắn, muốn lui, vệ tử phu bọn hắn vậy phát hiện. Nhưng hắn nhóm không có ngăn cản. Nơi này là tại thứ 9 vũ trụ. Hiện tại thánh người đại chiến mặc dù còn không có lan đến gần từng cái 3000 vị diện. Nhưng đang chiến đấu dưới, liền không khó nói. Bọn hắn còn không có năng lực có thể trong nháy mắt sinh ra cùng khôi phục một cái vị diện lực. Lượng, một khi tại tiếp tục đánh, liền xem như đồ diệt thần tộc thánh nhân, không có đại vũ trụ thế giới nhóm người mình, cũng chính là thất bại, lại vừa lúc hợp bọn hắn ý. Mình hủy diệt thế giới của mình. Nhưng mà, cũng chính là tại cái này thần tộc thánh nhân muốn lui lại thời điểm. Ông, toàn bộ thứ 9 vũ trụ trong nháy mắt vậy mà run rẩy bắt đầu. Một trận này run rẩy truyền lượt toàn bộ 3000 vũ trụ vị. Đó là một loại đến từ vũ trụ kháng cự cùng dãy giụa. Đây là, chư thánh hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được. Một cỗ để bọn hắn bất an lực lượng tại ở gần. Loại lực lượng kia, thậm chí liền là bọn hắn là thánh nhân. Vậy đều không thể thừa nhận. Cái này sao có thể? Vệ tử phu sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Không chỉ là nàng, liền thông thiên, lão tử các loại thánh nhân đều là như thế. Vẻn vẹn chỉ là uy áp, liền để bọn hắn cảm thấy. Mình cái gọi là ký thác dòng sông vận mệnh, hiện tại đã đang run rẩy, tại bốc hơi. Ông, hỗn độn không gian vũ trụ bị xé mở. Nơi đó một đạo bóng dáng đạp trên thời không mà. Đầu hắn mang tử kim quan, khuôn mặt cũng có tử kim sắc, dáng người cao gầy, tóc trắng xóa. Đây là một cái sinh linh khủng bố, áp bách người muốn ngạt thở. Ở xung quanh, gia thiên quy thì hơn nữa xuất hiện. Đem hắn còn quấn, hồng quân đạo chủ, khi nhìn đến lão đạo này xuất hiện, nguyên thủy bọn người kinh hô bắt đầu. Thiên, hầu tử, thanh lân cũng là nhìn xem hắn. Bọn hắn chưa từng thấy từng tới hồng quân. Có nghe nói qua, hắn liền là thiên đạo người phát ngôn. Cái này nhất phương vũ trụ chúa tể. Mà hắn, bây giờ lại xuất hiện. Thông thiên bọn người ở tại hoảng sợ lấy. Bọn hắn giống như minh bạch thứ gì. Đột nhiên nhìn về phía cái kia vũ trụ bình chướng chỗ. Nơi đó, hỗn độn vô ngần, hồng mông mênh mông, vũ trụ bình chướng, che thiên rủ xuống màn. Phát ra quang huy vô tận thanh sắc quang mang. Huyền, chi lại huyền, tràn đầy vũ trụ nhất là thật chất lực lượng. Nhưng mà, ngay tại cái kia che thiên rủ xuống màn một mặt khác. Hỗn độn hắc ám chỗ. Một sinh linh xuất hiện, hắn áo trắng thắng tuyết, hỗn độn phía trên cuối cùng, xuất hiện một đầu màu trắng thông thiên đại đạo, rung động ầm ầm, không gian, đông kết, tuế nguyệt, đình chỉ, toàn bộ vô tận hỗn độn đang run sợ. Hắn, đứng tại cái kia vũ trụ bình chướng trước mặt, nhìn xem cái kia che chắn mình bình chướng, một đôi mắt diễn hóa ra tuế nguyệt trường hà, toàn bộ luân hồi, cười. Đó là một loại khinh miệt. Hắn vươn tay, lóa mắt ánh sáng màu trắng chiếu rọi toàn bộ hỗn độn hắc ám. Hắn đứng ở đại phù hiệu tạo dựng trên đường, nhìn xuống vô tận gia thiên. Cánh tay kia đặt ở vũ trụ bình chướng phía trên. Chư thánh sắc mặt biến đổi lớn. Hồng quân con ngươi đột nhiên co rút nhanh, trên trán mồ hôi lạnh, nước mưa bình thường chảy xuôi. Cái kia đã từng ngăn trở hắn vũ trụ bình chướng. Cái kia hồng mông thanh liên thánh đế. Lấy thân diễn hóa bình chướng. Bị xé mở. Nương theo lấy một trận xé rách âm thanh. Như là một trương thanh sắc giấy trắng bình thường. Bị xé mở. Lộ ra cái kia bóng đêm vô tận vết nứt. Ở nơi đó. Hắn chậm rãi mà tới. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng khí tức quá cường thịnh. Mỗi một lần hô hấp. Không có chút nào khắc chế. Lưu chuyển ở giữa. Vũ trụ tinh hải dạn nứt. Dòng sông vận mệnh bị thổi tan. Lại ngạnh sinh sinh bị gián đoạn. Đình chỉ lưu chuyển. Cái này dòng sông vận mệnh. Chính là thứ 9 vũ trụ thánh nhân căn bản. Một khi đình chỉ lưu chuyển. Sẽ cùng tại chặt đứt mạng bọn họ mạch. Ngoại trừ thiên. Thanh lân hai cái ngụy thánh. Vệ tử phu. Lão tử. Chuẩn đề mấy cái thánh người nhất thời miệng phun máu tươi. Kém chút rơi xuống vô tận hỗn độn. Trực tiếp tiêu vong. Nhưng, liền xem như thế. Thiên, thanh lân hai người cũng là sắc mặt tái nhợt. Có loại muốn quỳ gối trước mặt người vừa tới xúc động. Người này, đến tột cùng là ai? Lại, kinh khủng như vậy. Nhìn xem hồng quân đạo chủ. Loáng thoáng ở giữa. Bọn hắn tốt muốn biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.